Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2344, ngươi. Rất đẹp, sáu càng, Tô huynh đệ, ta là Trần Trạch. Đột nhiên, một thân ảnh, dập dờn mà tới, là một bạch y nam tử. Nam tử, cầm trong tay một cái trúc kiếm, khí chất rất tốt. Cho người ta một loại như gió xuân ấm áp hương vị. Hơn nữa, không phải giả bộ, là loại kia phát ra từ thực chất bên trong. Ngay cả Tô Trần, coi trọng hắn liếc mắt, đều cảm giác không sai. Tô Trần nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Trần Trạch, bởi vì tại Thiên Thánh bảng bên trong, người này xếp hạng thứ tư, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 8 tầng tiền kỳ. Cực mạnh, Tô huynh đệ, 100 năm về sau, ta có thể người chọn đầu tiên chiến ngươi sao? Trần Trạch đi thẳng vào vấn đề, cũng không che lấp, hắn lời này vừa nói ra, còn dư lại mấy vạn cái Thiên Thánh viện học sinh, đều ánh mắt lấp lóe. Ai người chọn đầu tiên chiến Tô Trần? Chỉ cần thắng, liền có thể thay thế Tô Trần. Tô Trần cũng liền tự động đánh rơi trở thành Thiên Thánh viện học sinh. Những người khác lại cái thứ hai, cái thứ ba vân vân khiêu chiến Tô Trần, cũng không có ý nghĩa. Ai người chọn đầu tiên chiến Tô Trần, đồng thời thắng, chính là có giá trị nhất. Hiện tại, Trần Trạch muốn dự định cái khác Thiên Thánh viện học sinh, đương nhiên không quá nguyện ý. Ai không có biện pháp? Tựa như là một tòa núi vàng đồng dạng, ai cũng nghĩ muốn chuyển về nhà a. Đáng tiếc, Trần Trạch, kia là Trần Trạch, Thiên Thánh bảng thứ tư tồn tại. Hắn dự định, không có mấy người dám đứng ra phản đối. Trần Trạch, ha ha, không đợi Tô Trần mở miệng, lại một người xuất hiện, từ không khí bên trong chui ra. Người này, âm thanh rất lạnh, toàn thân áo đen. Có chút kinh khủng hương vị, kiếm trong tay, vẫn là loại kia chướng mắt huyết hồng. Hắn ẩn nấp thân pháp hẳn là cực tốt vô cùng tốt. Đi ở trong không khí, rõ ràng là chân nhân, lại giống như là huyễn ảnh, cho người ta một loại hư thực không chừng hương vị. Bạch ảnh, ngươi trở về rồi, Trần Trạch nhíu mày một hồi, vừa lúc hôm nay trở về, Bạch ảnh thản nhiên nói. Hắn gần nhất ngàn năm, đều tại bên ngoài lịch luyện. Tô Trần nhìn thoáng qua áo đen Bạch ảnh. Họ Bạch, lại toàn thân áo đen. Bạch ảnh, Tô Trần cũng rõ ràng. Thiên Thánh bảng, thứ ba, so Trần Trạch còn cao hơn một cái thứ tự. Chí Tôn Hoàng cực cảnh 8 tầng tiền kỳ, cùng Trần Trạch một cảnh giới. Nhưng, thực lực hẳn là so Trần Trạch còn mạnh hơn một tia. Tô Trần, trăm năm về sau, người ta đánh một trận. Bạch ảnh dương mắt, nhìn về hướng Tô Trần, ngưng tiếng nói, trong thanh âm, là không thể nghi ngờ. So với Trần Trạch, Bạch ảnh cho Tô Trần ấn tượng thoáng kém một chút. Cũng chính là giờ khắc này, trăm năm về sau, đón tiếp ta, một kiếm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái, nhộn nhạo lên. Âm thanh đến chớp mắt, vậy mà tuyết rơi, đế huyết trì trước, toàn bộ thế giới đều trắng, đều lạnh, đều tinh khiết rồi. Tô Trần không hiểu có loại lòng yên tĩnh hương vị, phảng phất đi tới một cái tinh khiết thế giới màu trắng. Theo sát, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người đôi mắt bên trong. Nữ tử, một đầu tóc bạch, rõ ràng là tóc trắng. Nhưng, cũng rất đẹp, loại kia thiên thu như nhau tuyết, bạch trang định thiên dưới kinh diễm, nữ tử rõ ràng rất trẻ trung. Nhưng, một đầu tơ bạc, nữ tử ngũ quan, tinh xảo, nhưng, lại cao lạnh, ánh mắt của cô gái, rất tinh khiết, nhìn kỹ, tựa hồ, có núi tuyết tọa lạc tại đôi mắt bên trong, nữ tử xuất hiện, đứng tại Tô Trần trước người. Cả người màu trắng váy, màu bạc trắng kiếm, ngân bạch mái tóc, chính là một phương màu trắng bóng hình xinh đẹp. giống như từ họa trung trong Đại Tuyết Sơn đi ra. Nữ tử tên là Thiên Thu Tuyết, một cái tình thơ ý họa danh tự, mà Thiên Thu Tuyết có thể xứng với tên của nàng. Nàng bị cho rằng là thánh viện thứ hai Khúc Mộ. Từ khi 70.000 năm trước, nàng tiến vào thánh viện về sau, đã chiếm cứ thiên thánh bảng thứ nhất 40.000 năm. Nếu như không phải thiên thánh viện khảo hạch còn cần 20.000 năm mới khảo hạch, mới có thể khảo hạch thông qua tiến vào cổ thánh viện. Nàng đã là cổ thánh viện học sinh, mà Thiên Thu Tuyết hiển nhiên chờ không nổi cái này 2 vạn năm rồi. Trần Trạch, Bạch Ảnh cũng đều không sai biệt lắm, cũng chờ không kịp cái này 2 vạn năm rồi. Giờ phút này, Trần Trạch cùng Bạch Ảnh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chỗ sâu đều là bất đắc dĩ. Thiên Thu Tuyết vậy mà đều đến rồi. Ai? Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Thiên Thu Tuyết, khen một câu, ngươi rất đẹp, phát ra từ nội tâm, thưởng thức, loại kia, cảm ơn. Thiên Thu Tuyết kia tuyệt mỹ con mắt hiện lên một tia dị sắc. Giờ phút này, trên không, không có ai biết, phùng tù các loại thánh viện cao tầng đều tới, viện trưởng, đây đối với Tô Trần có phải hay không quá tàn khốc? Một vị đời thứ nhất trưởng lão hỏi, trực tiếp trở thành cổ thánh viện học sinh, tất nhiên tiêu rồi đến những thứ này, đi lên đã bị thiên thánh bảng thứ nhất, thứ ba, thứ tư khiêu chiến, quả là rồi, năm đó, liền xem như Khúc Mộ, vừa tiến vào thánh viện, cũng xa xa sẽ không bị đến loại cấp bậc này áp lực. Áp lực quá lớn, lớn kinh thiên, có thể hay không quá mức? Nếu là áp lực quá mức, đem Tô Trần áp sập làm sao bây giờ? Hắn có lẽ có thể sáng tạo thần tích cũng khó nói. Phùng Tù trầm lặng nói, hắn làm sao không biết dành cho áp lực quá lớn, khoa trương lớn, nhưng đã đem Tô Trần định vì thành hòa hoàng xí một cấp bậc quét ngang vạn cổ vô địch yêu nghiệt. Như vậy, cái này cần tiếp nhận loại áp lực này. Cái khác thánh viện cao tầng cũng chỉ có thể cười khổ. 100 năm, bọn hắn cũng không đi rồi, liền chuẩn bị chờ đợi. Dù sao, đối với bọn hắn những lão quái vật này mà nói, 100 năm cũng là một cái chớp mắt. Đúng lúc này, Tịch Tại Tô Trần thần phủ bên trong mở miệng, đại ca ca, cái này đế huyết trì có cực kỳ cực kỳ cực kỳ mịt mờ tứ phương long tượng hương vị. Tịch mở miệng, hơn nữa rõ ràng có chút kích động. Tứ phương long tượng, tứ phương long tượng, viễn cổ thời đại bá chủ cấp cự thú, thành niên tứ phương long tượng, có được có thể so với 2 kiếp đại đế thực lực. Nếu như là tứ phương long tượng loại biến dị, thậm chí có được có thể so với 3 kiếp đại đế thực lực. Tịch ngưng tiếng nói, nếu như tịch không có cảm thụ sai ta, tại đế huyết trì phía dưới 100.000 mét địa mạch chỗ sâu, có một đầu tứ phương long tượng nhục thân. Nếu quả như thật là tứ phương long tượng, như vậy, đế huyết trì bên trong đế huyết cũng chính là một cái món ăn khai vị cũng không tính tồn tại. So với tứ phương long tượng tinh huyết, chênh lệch 180.000 dặm, Tô Trần hô hấp có chút dồn dập. Thật sự, đã có như thế chí bảo, vì sao thánh viện đến nay không có phát hiện? Thánh viện bên trong lão quái vật rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn đối với tứ phương long tượng cũng không quen thuộc. Bởi vì tứ phương long tượng cực ít, chính là tại viễn cổ thời đại, diễm trụ diện cũng không vượt qua 10 con. Trên thực tế, tứ phương long tượng bản thân liền là siêu thoát tại diễm trụ diện bên ngoài yêu thú. Tại cái khác trụ mặt, tứ phương long tượng cũng không ít, tăng thêm có đế huyết trì bên trong đế huyết tiến hành khí tức che lấp, thánh viện những lão quái vật kia càng thêm không cảm thụ được. Tiếp theo, tịch lại nói, đại ca ca, tịch càng ngày càng không dám tưởng tượng ngươi cổ hồn tổ mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi. Ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được loại này kinh thiên kỳ ngộ. Thật sự rất khoa trương. Muốn nói, mỗi lần đều là Tô Trần khí vận. Nào có người mỗi lần khí vận đều tốt như vậy. Hiển nhiên, là huyết mạch mang tới. Tô Trần huyết mạch, giao phó Tô Trần con đường vô địch. Trăm năm về sau, ba người các ngươi, có thể cùng một chỗ khiêu chiến ta. Ta, một người, chiến, ba người các ngươi. Sau một khắc, Tô Trần nhìn thật sâu Thiên Thu Tuyết, Trần Trạch, Bạch Ảnh ba người liếc mắt, lưu lại câu nói này. Sau đó, quay người, hướng phía Đế Huyết Trì đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.